Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 418, Diệt Long cuối cùng hình thái. Đây là Diệt Long ma pháp cuối cùng hình thái, Zireth thấp giọng tự nói. Bởi vì này không phải hắn lần thứ nhất thấy, cho nên, có thể biết rõ đây là lực lượng gì. A tạp chí trùng A, khổng lồ long chi lực. Đây là Diệt Long ma pháp cuối cùng hình thái. Hỏa Long Vương bọn họ cũng đều giống nhau. Nhìn thấy Acknowledge giờ phút này dáng vẻ sau, toàn bộ đều minh bạch. Dù là giờ phút này Yagami Kyo, giống như lôi thần giống nhau thân trên không trung, toàn thân đều lóe lên bất bình phàm quỷ lôi. Nhưng ở cái này uy áp trên, vẫn là so long chi lực phải kém một đoạn. Acknowledge đối mặt Yagami Kyo, toàn lực thi triển, bạo tẩu quỷ lôi thần. Không có chút nào muốn trốn ý tứ. Đưa lên tay, mặc cho cái này mạnh mẽ có khí tức hủy diệt lôi điện sóng trùng kích. Đụng vào lòng bàn tay hắn trên. Đương lôi điện sóng trùng kích. Đụng vào A kho dạ trên cánh tay lúc. Trong nháy mắt bị hắn bóp vỡ. Mạnh như vậy đại ma pháp. A kho dạ cứ như vậy một tay cho bóp vỡ. Cái này mạnh mẽ đến mức nào? Nhìn một cái liền biết, bạo tàu quỷ lôi thần bị bóp vỡ sau. Mạnh mẽ lôi điện nổ mạnh sắp tối long cả người đều nuốt mất. Bởi vì lực lượng qua mạnh, mặt đất cũng ở đây bị phá hủy lấy. Mọi người đứng ở đằng xa, đều nhìn thấy bởi vì nổ mạnh, mặt đất bắt đầu nứt nẻ. Từng cái vết nứt không ngừng dọc theo người ra ngoài. Thậm chí còn xuất hiện thổ địa cắt thành hai nửa. Hết thảy các thứ này mạnh mẽ lực tàn phá. Mọi người đều thấy rõ. Mà Yagami Kyo chính là đem chính mình bạo tẩu hình thức cho triệt tiêu. Nhưng trên thân thể, nhưng vẫn là bao quanh màu xám đậm lôi điện. Trên đất xảy ra nổ lớn. Có thể trừ Yagami Kyo, Zireth cùng Sunet ở ngoài. Không có người cảm giác. Kỳ thực, Acknowledge đã không tại hạ mặt. Mà là xuất hiện ở Yagami Kyo phía sau. Đây chính là ngươi theo ta chênh lệch. Ngươi biết không? Acknowledge từ bóp vỡ Yagami Kyo, bạo tẩu quỷ lôi thần, sau. Liền lợi nhuận dùng nhân loại con mắt làm theo không kịp tốc độ. Đi tới Yagami Kyo phía sau. Mà Yagami Kyo triệt tiêu bạo tẩu hình thức. Chính là từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ người này đã tới phía sau mình. Còn giữ cái này bạo tẩu hình thức. Liền đã không có một chút tác dụng nào bởi vì bạo tẩu hình thức. Cũng không thể nhượng hắn cùng với hiện tại Acknowledge chiến đấu. Coi như có thể chiến đấu. Như vậy cũng là giống như mới vừa rồi một dạng nghiêng về đúng một bên. Không cần thiết. Đây là long giao cho ngươi diệt long ma pháp cuối cùng hình thái sao? Yagami Kyo xoay người nhìn phía sau Acknowledge. Vốn là chẳng qua là long văn mà thôi. Nhưng bây giờ chính là thay đổi Jackie Chan lân. Toàn thân đều là màu đen vảy rồng đang chiếu lấp lánh. Những thứ này là vảy rồng. Mà không phải giống Nasu bọn họ ban đầu như vậy. Chẳng qua là xuất hiện vảy rồng hình xăm mà thôi. Ban đầu Gazil cùng Nasu chiến đấu. Ngược lại xuất hiện qua một lần loại này toàn thân đều xuất hiện thật sự vảy rồng. Nhưng là, như vậy lực lượng, cùng hiện tại Acknowledge tương đối. Chính là kém xa, không sai, đây chính là ta diệt long ma pháp cuối cùng hình thái. Nếu như bạo tẩu hình thức chính là ngươi mạnh nhất hình thức chiến đấu nói. Như vậy tiếp theo ngươi đem sẽ bị ta ăn mòn thành một đống rác. Biết tại sao không? A kho dạ không có Arima trên liền động thủ, mà là muốn nhìn thấy Yagami Kyo kinh hoàng thần sắc. Vì cái gì? Bởi vì, ta dưới loại trạng thái này. Không đơn thuần chẳng qua là diệt long ma pháp, ăn mòn ác ma ma pháp, cũng đều dung nhập vào thân thể ta từng cái vị trí. Hơn nữa còn là trạng thái tột cùng. Chỉ cần thân thể ngươi bất kỳ một cái nào vị trí đụng phải thân thể ta. Bất kể là cánh tay, vẫn là chân, hoặc là đầu đều tốt. Chỉ cần ngươi vừa đụng, như vậy thân thể cũng sẽ bị ta ăn mòn ác ma ma pháp làm ăn mòn. Ngươi hiện tại tại minh bạch. Vì cái gì ta đến bây giờ còn không có xuống tay với ngươi sao? Acknowledge tuét miệng bạo là nhìn Yagami Kyo. hắn liền muốn nhìn thấy Yagami Kyo kinh hoàng dáng vẻ. Bởi vì hắn mà kinh hoàng mà sợ dáng vẻ. Như vậy ngươi sẽ hối hận. Hối hận tại ta còn không biết rõ ngươi cái này năng lực trước. Mà không có động thủ với ta ngu xuẩn hành vi mà hối hận. Yagami Kyo cũng không có lộ ra acknowledge ra tưởng tượng kinh hoàng. Mà là không cam lòng yếu thế hồi kích hắn. Ô ha ha, ngươi cảm thấy ngươi hỏa diễm. Toàn bộ ngăn cản hiện tại ta sao? Vảy rồng để cho ta có được mạnh mẽ lực phòng ngự cùng lực công kích còn có lực tàn phá. Mà ăn mòn ma pháp bổ sung thêm tại thân thể ta mỗi một chỗ. Chỉ cần bị đánh trúng. Ngươi trở về bị ăn mòn. Ngươi kia giống như không khí một dạng quỷ viêm. Là có thể phòng ngự ở ta công kích sao? Acknowledge tự đại nói. Tại sao lại không chứ? Yagami Kyo cười nhìn lấy A Kho Dạ. Từ trong cơ thể từ từ bão ra long chi lực. Vốn là chỉ có một tí. Từ từ, mọi người cảm giác không bình thường uy áp tại bùng nổ. Tiếp đó, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. Trong lúc đó thân thể của hắn bắt đầu vừa chiếu lấp lánh. Mà còn, bộc phát ra uy áp mạnh mẽ. Nhượng sở hữu cảm thấy khiếp sợ. Cho dù là Zirep đều lộ ra vẻ kinh sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới Yagami Kyo lại sẽ có mạnh như vậy long chi lực. Không có chút nào thua ở acknowledge long chi lực. Tại Yagami Kyo trước mặt A Kho Dạ một dạng khiếp sợ. Khiếp sợ mình thấy. Yagami Kyo khuôn mặt, cánh tay, thân thể đều từ từ hiện ra chiếu lấp lánh vảy rồng. Ngón tay móng tay cũng thay đổi sắc bén, cười lạnh Yagami Kyo, hai bên trái phải răng, cũng tuôn ra long nha. Acknowledge tiến vào diệt long ma pháp cuối cùng hình thái, toàn thân phủ đầy màu đen vảy rồng, toàn bộ thân chu vi còn có đen ám năng lượng từ trong cơ thể hiện ra tới. Mà đối diện Yagami Kyo, giống vậy tiến vào diệt long ma pháp cuối cùng hình thái. Toàn thân tuôn ra chiếu lấp lánh, giống như kim cương giống nhau óng ánh trong suốt vảy rồng. Chung quanh thân thể cũng có từ trong cơ thể hiện ra tới lấp lánh năng lượng hai người. Một hắc sáng ngời, đều tuôn ra vảy rồng, đều tiến vào Dragon Slayer cuối cùng hình thái. Làm sao có thể, người này diệt long ma pháp, căn bản cũng không phải là long dậy, cũng không có diệt long thủy tinh ở trong người. Hắn là thế nào có long chi lực? Minh Vương không dám tin nhìn Yagami Kyo. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi đây rốt cuộc là chuyện gì. Long chi lực, còn có thể đi vào loại trạng thái này. Còn có thể bạo long lân. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người đều nghĩ không minh bạch. Vì cái gì Yagami Kyo chính mình tu luyện được đá chi diệt long ma pháp? Đang không có long. Cũng không có diệt long thuộc tính thủy tinh thực vào bên trong cơ thể lúc. Rốt cuộc là thế nào có được long chi lực? Ta nghĩ ta biết rõ vì cái gì. Aotia bỗng nhiên nghĩ đến khả năng nào đó. Diệt long thuộc tính thủy tinh. Hỗn đản. Hades cũng là nghĩ đến điểm này. Ban đầu Yagami Kyo đại náo Grimoire hát. Đem Aotia cho mang lúc đi. Cũng nhân tiện đưa hắn gom 3 viên diệt long thủy tinh cho lấy đi. Cuồng đi Grimoire hát tiếp ta thời điểm, đã từng đem Hades 3 viên diệt long thủy tinh cho trộm đi. Ta nghĩ, đi theo có chút quan hệ mới đúng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.